Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đặc hiệu không cần tiền sao? Cho đến chết, quỷ gõ cửa nhận định chính mình là bị vô tội hại chết. Bị hồ quỷ liên lụy chết. Chết oan a, thật tình không biết, đây là Vương Bình cố ý hành động. Quỷ gõ cửa tự nhận là hàm oan chết. Theo Vương Bình, hắn là chết chưa hết tội, gánh vác lấy hàm oan chết cảm xúc đi chết. Đối quỷ gõ cửa tới nói là một loại trừng phạt. Đừng quên, quỷ gõ cửa thế nhưng là tại đệ nhất nhân dân bệnh viện. Giết 5 cái vô tội người bình thường. Theo quỷ gõ cửa tử vong, Sở Lị Lị cảm giác thấy hoa mắt. Trước mặt kia tát có mắt mèo lại vết rách trải rộng cửa phòng bệnh. Có biến hóa, mắt mèo không thấy, vết rách cũng biến mất. Lúc này mắt mèo cửa phòng bệnh, cùng cái khác cửa phòng bệnh, bình thường, đây là Sở Lị Lị hoang mang. Ngươi hẳn nghe nói qua quỷ đả tường đi. Vương Bình vỗ vỗ trên thân cho bụi, thản nhiên nói. Sở Lị Lị bừng tỉnh, nguyên lai bọn hắn mới vừa rồi là ngộ nhập quỷ đả tường, tiến vào quỷ gõ cửa chế tạo quỷ đả tường bên trong. Trách không được, trách không được. Vương Bình cùng quỷ gõ cửa chơi gõ nhạc, hai người náo ra lớn như vậy động tĩnh, sửng sốt không có bệnh nhân, bảo an nhân viên tới. Bành, ngươi, các ngươi. Vương Bình cùng Sở Lị Lị trở lại nhìn lại, cái gặp bọn họ sau lưng chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cá nhân. Kia là bị đệ nhất bệnh viện mời đến về hưu lão bảo vệ trường. Hắn ngồi sập xuống đất, kinh hãi phải xem lấy Vương Bình cùng Sở Lị Lị, run giọng hỏi. Tiểu Vương, các ngươi là người hay quỷ? Tương đối Sở Lị Lị nghi hoặc lão bảo vệ trưởng đột nhiên tại sau lưng. Lão bảo vệ trưởng mới là giật mình, bởi vì Vương Bình cùng Sở Lị Lị là đột nhiên xuất hiện. Trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, Vương Bình tựa hồ biết rõ lão bảo vệ trưởng ý nghĩ. Hòa khí nói, lão gia tử, nhóm chúng ta là người vừa rồi tiến vào quỷ đả tường. Cho nên ngươi mới nhìn không thấy nhóm chúng ta. Hiện tại quỷ chết, nhóm chúng ta liền ra quỷ đả tường. Quỷ đả tường có chút cùng loại với lĩnh vực, có quỷ chế tạo huyễn tượng lĩnh vực. Lão bảo vệ trưởng thân hình rung động, bị Vương Bình cùng Sở Lị Lị đỡ dậy thân. Thần sắc hoảng sợ nói. Nói như vậy, vừa rồi ta phòng quan sát nhìn thấy là thật. Bỗng nhiên, làm bảo an dài. Lão bảo vệ trưởng ở vào bệnh viện phòng quan sát, xem xét mỗi cái tầng lầu tình huống. Trước đó không lâu, lão bảo vệ trưởng phát hiện lầu 3 trang bị mới một cái thiết bị giám sát màn hình. Hình ảnh nổi lên loại kia điện tử bông tuyết, màn hình giống như là bị quấy dày. Lập tức màn hình hoa hạ, sau đó màn hình khôi phục như thường. Vừa vặn Vương Bình cùng Sở Lị Lị tiến vào trong màn hình lão bảo vệ trường tường rằng tiếp xúc. Tuyến đường vấn đề, bất quá hắn vẫn là nhiều cái tâm nhãn. Cố ý chú ý xuống cái kia màn hình, trọn vẹn xem nửa giờ. Lão bảo vệ trưởng im lặng, cái danh xưng này sử thượng tối cao trình độ bảo an Vương Bình. Bị điên rồi, hướng về phía một cái cửa gõ nửa giờ. Mấu chốt nhất là... Lão bảo vệ trưởng phát hiện, mỗi lần Vương Bình gõ cửa xong, cửa phòng bệnh còn có thể hơi rung nhẹ, nói rõ trong phòng bệnh có người cũng tại gõ. Điểm mấu chốt tới, lão bảo vệ trưởng dùng máy tính tra xuống cái kia cửa phòng bệnh kêu. Phát hiện cái kia phòng bệnh căn bản không có ở người A. Kia rốt cuộc là ai tại cái kia trong phòng bệnh? Là có cái khác phòng bệnh nhân chạy vào căn này phòng bệnh? Sau đó bị Vương Bình phát hiện, cho nên Vương Bình gõ cửa sao? Thế nhưng là, không đúng, lão bảo vệ trưởng phát hiện phòng bệnh lên mắt mèo. Đúng lúc này, hoảng sợ kinh dị hình ảnh xuất hiện, lão bảo vệ trưởng tê cả da đầu. Trong màn hình, mắt mèo cửa phòng bệnh rạn nứt, xông ra một cái quỷ ngón tay. Một màn này dọa đến lão bảo vệ trưởng từ trên ghế ngã xuống đến. sắc mặt tái nhợt, con người bỗng nhiên co vào. Làm thế hệ trước, hơn 60 tuổi lão bảo vệ trưởng, đối với quỷ thần có kính sợ. Bây giờ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy quỷ dị hình ảnh. Có thể không sợ sao? Không chờ hắn sợ hãi, đứng dậy theo ngã ngồi xuống cái ghế đứng lên lão bảo vệ trưởng. Thân hình cứng ngắc, giống như là đông lại, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hắn thề, đây là hắn sống hơn 60 năm đến, nhìn thấy cự xung kích hình ảnh. Cái kia cho du học về mất mặt du học về. Vậy mà tại dắt lấy quỷ ngón tay, còn ném ra một tấm phù chú, lôi đình nổi lên bốn phía, càng là cứ thế mà đem quỷ cho lôi ra ngoài. Hình ảnh kia đơn giản thô bạo. Đón lấy, Vương Bình một trường vỗ tại quỷ trên đầu, quỷ đầu nổ tung thân thể bạo tạc, cứ như vậy chết. Lão bảo vệ trưởng trợn mắt hốc mồm, miệng ba ráng dấp lão đại, cái này mẹ nó là đuổi quỷ sao? Nói xong phù chú đầy trời, kiếm gỗ đào múa kiếm hoa, còn có kia thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh chú ngữ đâu. Xem kia Vương Bình khẩu hình, không gặp hắn đọc lên chú ngữ à, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, xông ra phòng quan sát tiến về dưới lầu lầu ba xem xét. Lão bảo vệ trưởng hoài nghi, chính mình có phải hay không bị cái này mới bảo an cho đùa giỡn. Đến lầu ba chỗ kia cửa phòng bệnh trước, lão bảo vệ trưởng không nhìn thấy Vương Bình cùng Sở Lị Lị. Đồng thời cửa phòng bệnh cũng không có vỡ vụn, càng không có mắt mèo. Lúc này, lão bảo vệ trưởng nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị đùa nghịch, khẳng định có người tại màn hình động tay chân. Mẹ nó hình ảnh làm cho cùng chân thực đồng dạng. Đặc hiệu không cần tiền sao? Đúng lúc này, hắn quay người chuẩn bị đi tìm Vương Bình tính sổ sách thời điểm. Vương Bình cùng Sở Lị Lị xuất hiện, trông giống xuất hiện tại lão bảo vệ trưởng trước mặt, đột nhiên xuất hiện, sau đó một màn chính là Vương Bình cùng Sở Lị Lị thấy. Lão bảo vệ trưởng ngã ngồi tại phía sau hai người, lão bảo vệ trưởng giải thích xuống, Vương Bình cùng Sở Lị Lị bừng tỉnh. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi cử động bị camera giám sát đập tới. Đương kim thế giới, người bình thường là nhìn không thấy quỷ quái, nhưng không có nghĩa là người bình thường liền không có biện pháp trông thấy quỷ. Có một loại biện pháp có thể nhìn thấy quỷ. Không sai, chính là máy chụp ảnh, máy quay phim. Máy chụp ảnh cùng máy quay phim không giống mắt người. Nó chỉ có thể tiếp thu cố hữu chân thực hình ảnh, có thể đập tới quỷ hồn. Lão gia tử, chuyện này đừng với bên ngoài nói, đây là cảnh sát cơ mật. Sở Lị Lị lấy cảnh sát thân phận là lấy cớ an ủi lão gia tử. Thẳng đến tốt nửa ngày, lão bảo vệ trưởng mới chậm thần tới, trên mặt rung động nhìn xem Vương Bình cùng Sở Lị Lị. Dựa theo Sở Lị Lị giải thích, cục cảnh sát xin Vương Bình vị này đuổi quỷ nhân sĩ đến đuổi quỷ. Ta hiện tại đi đem màn hình giám sát xóa bỏ. Nếu là cảnh sát cơ mật, như vậy thu hình lại khẳng định không thể giữ lại. Lão bảo vệ trưởng vội vàng muốn đi phòng quan sát xóa bỏ thu hình lại. Sở Lị Lị cũng đồng ý cái quan điểm này. Các loại, không thể xóa. Vương Bình kêu lên, vì cái gì không thể xóa? Sở Lị Lị cùng lão bảo vệ trưởng trông lại, xóa có thể xóa, nhưng là nhất định phải cho gì phó viện trưởng xem một lần. Không phải vậy xóa, ta làm sao cùng viện phương muốn phí tổn, ta đuổi quỷ chẳng phải trắng khô. Đây chính là ta vất vả lao động tiền mồ hôi nước mắt. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết, Sở Lị Lị sạm mặt lại, đáng yêu đến trợn trắng mắt, ta lão thiên. Ngươi có muốn hay không điểm mặt, còn vất vả lao động, ngươi trừ tại kia gõ cửa, sau đó nhổ cái ngón tay mà thôi à, chỗ nào vất vả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.